Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 558, Tu La Quỷ Mẫu. Tiến nhập yên tĩnh sau đó, trước mặt là một mảnh nồng đậm bạch vụ, đi qua sau đó, trước mắt phạm vi nhìn trống trải, đi tới một mảnh ánh nắng tươi sáng trên vùng quê. Tà thần biết đây là quỷ mẫu dùng thần niệm sáng tạo ra một vùng không gian. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, nói ra, ra đi, ngươi, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Thanh âm một nữ nhân, ở trên trời vang lên, theo một vệt ánh sáng điểm ở giữa không trung trung việt đến càng lớn. Một thân ảnh cũng hiển lộ ra, là một tái ung dung nữ tử. Người xuyên trường bào màu lam, kiểu dáng vô cùng hoa lệ, ăn mặc rất đoan trang, trong tay đang cầm một con miệng hẹp bình sứ, bên trong cắm mấy cây cành liễu, thân thể phía sau có một khí sóng hình thành to lớn quang cầu, bị ánh mặt trời chiếu một cái, tản mát ra đẹp lạ thường sáng bóng. Nàng cái dạng này nhìn qua, thật có điểm phiêu nhiên như tiên cảm giác. Là Diệp Thiếu Dương đám người kia làm. Ta thần đạo, ta trúng kế, có thể trốn tới đã chúc không dễ. Tiên nương nhìn hắn, nói ra, ngươi không đi dưỡng thương, đến ta tới nơi này làm gì? Ta thần nói, ta nhục thân đã hủy, dựa vào tự ta tu luyện, không có 10 năm 8 năm luyện không ra mới nhục thân. Ngươi cho ta mượn 3 phân hồn lực, giúp ta tu luyện ra nhục thân, chúng ta liên thủ đối với trả bọn họ. Sự tình tất thành, tiên nương nhìn hắn, trên mặt từ từ lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Ta dựa vào cái gì? Phải hao phí mình hồn lực đi giúp ngươi. Tà thần nao nao, tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ tuyệt tình, nhưng lúc này dù sao cũng là tự có cầu đối phương. Vì vậy dùng giọng thỉnh cầu nói ra. Xin hãy xem ở năm đó ta giúp ngươi đánh khai phong ấn, giết chết Diệp Tiểu Thước phần thượng, giúp ta một cái. Tiên nương đạm nhiên nói rằng, ta không phải người, không cần nói với ta những ân tình này lõi đời. Nếu không có chỗ tốt, ta không có khả năng giúp ngươi. Tà thần chịu nhịn tính tình nói, ngươi cho ta mượn 3 phân hồn lực, một ngày ấy ta khôi phục nhục thân, hai người liên thủ sở hướng vô địch. Tiên nương quan sát hắn, nói ra, ý tứ của ngươi, ta tự mình một người, không phải Diệp Thiếu Dương đối thủ. Người này quỷ kế đa đoan, khó đối phó. Tà thần nói rằng, tiên nương ngửa mặt lên trời cười to, hạng người xấu. Không cần lo ngại, tà thần biết nàng ý tứ này, thì không muốn hỗ trợ. Nói, như vậy đi. Ngươi giúp ta một cái, giết chết Diệp Thiếu Dương phía sau, người ta cộng đồng đem âm dương thư giao cho quỷ vực cái vị kia. Ta đem cái này một công tặng cho ngươi, vị kia tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Tiên nương rên một tiếng, ta hiện sao sao đã thành, hiếm lạ ngươi chủ tử coi trọng. Tà thần ánh mắt trở nên lạnh, nhìn chằm chằm tiên nương ở trên trời thân ảnh, nói ra. Người bất quá là một cái tiến nhập Tu La đạo quỷ mẫu. Thật đúng là đem mình làm tiên nương Bồ Tát. Coi như người có thể giết chết Diệp Thiếu Dương. Đến lúc đó âm ti truy cứu tới. Chính người chịu nổi sao? Ta, tự nhiên có chủ ý của ta. Tà thần thấy tình hình này. Biết không hy vọng gì. Âm thầm thở dài. Nói, người đã không muốn hợp tác. Vậy tự giải quyết cho tốt đi. Ta đi, nói xong, người nhẹ nhàng hướng xuất khẩu đi tới. Thế giới trước mắt, đột nhiên trong vòng thời gian ngắn cấp tốc đen xuống. Nguyên bản vẫn là sáng rỡ diễm dương thiên. Trong chớp mắt biến thành đêm khuya tối thui. Quỷ khí quất vào mặt, khắp nơi quỷ khóc sói tru. Tà thần trong lòng hoảng hốt, xoay người nhìn, tiên nương chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Sau lưng sáng sủa thần quang, bị mờ ảo oán khí thay thế. Nàng nguyên bản nhìn qua đẹp đẽ, quý giá ung dung. Thậm chí mang một ít thần tính mặt của đột nhiên trở nên dữ tợn.